chấm, vừa đụng phải linh vật lạ tôi liền ngẩng đầu lên. Hà, sao anh lại ở đây hả anh Thái Minh? Tại sao tôi không thể ở đây? Hắn hỏi vặn lại tập 1, tôi chợt nhớ ra là lúc chạy, mình có kéo theo một người nữa. Hớ, hóa ra là anh, nè, anh phải cảm ơn tôi đi vì tôi là người vừa cứu anh đấy. Không thì anh không xong với bọn du côn kia rồi. Tôi vênh mặt đầy tự hào. Bọn du côn, ha ha ha, này, anh không cảm ơn tôi thì thôi sao lại cười chế giễu hả? Định bụng nhảy vào cho hắn mấy chưởng thì đột nhiên có tiếng động lạ phát ra. Ôi không, LT, tôi không ngờ rằng mình đang dìu Dương dậy, bây giờ lại nhả ra để chuẩn bị tấn công thằng kia. Cậu ấy ngã mất rồi, SISS, so, di nhá, GT, ê, lại đây giúp tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện với. Tại sao tôi lại phải giúp? Hắn vặn lại tập 2. Mẹ cha ơi, sao hắn suốt ngày hỏi vặn lại con thế? Thế không giúp chứ gì? Đây không cần, đồ vong ơn bội nghĩa. Nhìn cái mặt sáng sổ thế kia là bên trong tâm địa đen tối. Ghét, tôi nguây nguẩy dìu Dương dậy. Quả thật TK tên Dương này nặng thật, dìu được nửa chừng tôi không tài nào nhấc Dương lên nữa được. Với cái tư thế này thì khoảng 5 phút sau tôi gãy lưng mất. Lưng ơi, sắp còng rồi. LT, hu hu, GT, đang chuẩn bị than thở thì tên vong ân bội nghĩa kia nhấc bổng Dương lên vai và vác. Tôi há hốc mồm, không ngờ có lúc tên này cũng tốt chút chút, còn đứng đó AK, không chịu cứu người sao. Hắn vừa vác Dương vừa bực dọc quay lại nhìn tôi nói. À, không, không, có gì, tôi tâu tót cười với hắn. Sao đợi mãi mà không thấy chiếc taxi nào vậy? Đoạn đường này hơi vắng. Không, phải nói là rất rất vắng. Không đến nổi một bóng ma. Người, hai, sao không thấy bóng dáng của chiếc taxi nào vậy trời? Kiểu này thì chưa bắt được xe thì cậu ấy chết ở đây mất. Thấy tôi lo lắng cho Dương, hắn cau mày lại. Dúng một tay móc chiếc điện thoại iPhone 5, đúng là con nhà giàu có khác. Và bấm bấm, đúng là hắn khỏe kinh khủng thật, chỉ cản một tay và một bên vai là vác được con lươn kia. Ẻo, cứ như Dương chỉ nặng bằng nắm bông ý. Từ đằng xa, một chiếc BMW đen bóng đang tiến gần về phía này. Một người đàn ông trạc tuổi trung niên bước ra khỏi xe và cung kính chào. Thưa cậu chủ, mời cậu chủ vào xe ạ. Cách Trương.